Chương 175, chuyện tốt không lưu danh. Cái thứ nhất trắng ke nở bên trong là một cái sắc mặt xám xanh nam hải, nữ nhân nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, chuyển hướng một cái khác trắng ke nở mở ra trắng ke nở về sau, lộ ra chính là một cái đầu người xương, tạp nhạp tóc dài quấn quanh ở phía trên, có vẻ hơi kinh khủng, đây đã là bị biến dị nện hút xong còn lại xương cốt. Cứ việc căn bản nhìn không ra cái này cỗ hài cốt nguyên bản bộ dáng, nhưng là nữ nhân vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra con của mình, nàng há miệng run rẩy vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí vớt xương đầu bên trên loạn phát, nghẹn ngào vài tiếng sau nhịn không được nhào vào cái kia nho nhỏ trắng ke nở bên trên khóc thút thít. Phùng Tử Nhiên thở dài, không đành lòng rời đi mắt, liền thấy nơi xa cái kia hai tiểu cô nương không có dựng ly bọn họ hướng phía trước cửa hang đi đến. Ai chờ chút Phùng Tử Nhiên giật mình, nhấc chân liền muốn đuổi theo đi. Hắn đều còn không có tìm hiểu được hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào, đến cùng có phải hay không cái này hai tiểu cô nương cứu được bọn họ, làm sao cũng phải hỏi rõ ràng đúng thế. Mới đuổi hai bước, Phùng Tử Nhiên liền bị đi ở sau cùng nho nhỏ ngăn cản. Nhìn lên trước mặt so với người trưởng thành thân eo còn lớn hơn mười mấy mét đại xà, bị cái kia lạnh băng băng đồng tử màu vàng nhìn chăm chú lên, Phùng Tử Nhiên cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều muốn dựng lên. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, có chút lệch ra hạ thân tử, nhìn qua đại xà sau lưng hai cái bóng lưng hô, ta không có ác ý à, chính là nghĩ cảm tạ hạ các ngươi đã cứu ta, tốt xấu nói cho ta tên của các ngươi Ôn Giao Đầu cũng không quay lại, trực tiếp đi lên phía trước, nàng cũng không phải cố ý tới cứu người, bất quá là đến trạm thảo trừ căn. Ảnh bướm đồng dạng không để ý đến, nàng là không muốn cứu người, bất quá là tiểu ngự yêu cầu thôi. Phùng Tử Nhiên muốn đuổi theo đi lại không dám loạn động, sợ chọc giận trước mắt biến dị xà, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tiểu cô nương biến mất ở cái kia trong cửa hang. Nho nhỏ hướng hắn mở ra miệng rộng uy hiếp một phen, nhiên sau đó xoay người đuổi theo chủ nhân của mình. Được cứu một đám người đưa mắt nhìn nhau một chút, bọn họ là muốn ngăn cản hai đứa bé kia, dù sao các nàng xem đi lên rất lợi hại, có thế cùng các nàng ra ngoài cũng là tốt ra có thế các nàng đi quá nhanh, hơn nữa còn có một đầu hung ác biến dị thú ở một bên. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phùng Tử Nhiên quay đầu nhìn một chút người còn sống, trừ mấy cái là hắn ở căn cứ gặp qua người bên ngoài, những người khác không biết, mà lại đồng bạn của hắn cũng đều không ở bên trong, xem ra là hung đà cắt ít. Nghĩ nghĩ, hắn nắm tay bên trong ngao chi hướng Ôn Giao các nàng biến mất cửa hang bước nhanh tới, bất kể nói thế nào, vẫn là rời khỏi nơi này trước, hắn cũng không tin người bên trong này, tận thế bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra. Gặp Phùng Tử Nhiên đi ra ngoài, có mấy cái người biết hắn cu nở dê chuẩn bị theo sau. Lúc này, một người đột nhiên phát hiện tại nện tổ ở giữa những cái kia không có bị Ôn Giao thu lại màu đo tinh thạch, tại không có đèn tin cầm tay sáng ngời dưới, chút ít này yếu hồng quang trong bóng đêm như thế dễ thấy. Đây là cái gì mặc dù châu đáo kim cương tại tận thế không đáng một đồng, nhưng là nếu như là có cái gì năng lượng tảng đá đâu nói không chừng là bảo bối gì a mấy người cũng không có động. Đề phòng lẫn nhau, đột nhiên, một cái bỗng nhiên nhào về phía cách hắn gần nhất tinh thạch, mà những người khác cu nở dê hô nhau mà lên, cả cái huyệt động bắt đầu hỗn loạn lên. Nghe được động tĩnh Phùng Tử Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, do dự một chút, vẫn là bước nhanh đi ra ngoài, cái khác có chút không có gia nhập cướp đoạt người nghĩ, cu nở dê đi theo, tại bọn họ xem ra, thật vất vả còn sống đương nhiên là muốn mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Huyệt đạo bên trong một vùng tăm tối, chỉ có thể nhìn thấy phía trước nhất ẩn ẩn có ánh sáng lắc lư, Phùng Tử Nhiên hướng phía ánh sáng phương hướng chạy tới, nhưng đáng tiếc trong thông đạo khắp nơi đều là mạng nện, mặt đất cũng là mấp mô, hắn căn bản chạy không được quá nhanh. Chờ hắn xông ra hang động, đập vào mắt chính là một mảnh bị thần vụ bao phủ rừng cây rậm rạp, xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy mông lung cắt hình, hỗn hỗn độn độn đan vào một chỗ, căn bản không có nhìn thấy trước đó ra hai nữ hải thân ảnh. Phùng Thiếu trong cửa hang lại ra mấy người, cái khác một con trung niên nam nhân mở miệng hô Phùng Tử Nhiên một tiếng, Phùng Tử Nhiên xoay người nhìn lại, là căn cứ chiến thần đội xe phó đội trưởng Hứa Hồng Bính, đi theo phía sau hắn ra còn có 7 người. Phùng Ít, thật là vừa mới cái kia hai tiểu cô nương cứu được chúng ta từ Hồng Bính mở miệng hỏi, hắn có chút không dám tin tưởng, đây chính là nhện hang ổ à, nhiều như vậy biến dị nhện. Hai tiểu cô nương là có thể đem bọn nó toàn bộ xử lý ta cù nở dê không rõ ràng, biến dị nện có phải là các nàng giết ta không biết, bất quá người khẳng định là các nàng cứu. Phùng Tử Nhiên lắc đầu giải thích nói. Phùng Thiếu nhìn thấy bộ dáng của các nàng không một cái hai chừng hơn 10 tuổi nữ nhân tò mò hỏi, tại cái kia nhện tổ bên trong tia sáng quá mờ, căn bản không có thấy rõ bộ dáng của các nàng. Phùng Tử Nhiên do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, hắn chỉ thấy rõ rồi chứ một cái khác cách quá xa, chỉ biết so trước đó nữ hải kia còn muốn nhỏ một chút, bên người còn có một đầu biến dị xà. Phùng Thiếu à, tiểu cô nương cứu được chúng ta không lưu danh, chúng ta cũng sẽ nhớ kỹ trong lòng. Hy vọng về sau có thể gặp lại. Bất quá chúng ta sống sót sau tai nạn, hiện tại có phải là nên nghĩ biện pháp về căn cứ cùng một chỗ trở về QNZ có người bạn, an toàn chút. Từ Hồng Bính trong lòng tính toán, Phùng Tử Nhiên nói thế nào cũng là hy nhiên căn cứ người lãnh đạo con trai, căn cứ người đối với hắn đánh giá đều rất không tệ, là cái giảng nghĩa khí người, bọn họ cùng một chỗ trở về, làm sao cũng coi là cùng chung hoạn nạn, về sau cũng có thể đáp lên quan hệ. Phùng Tử Nhiên có chút thất vọng, hắn còn muốn đuổi theo hai đứa bé kia mang các nàng về căn cứ đâu, bất quá hiện tại QNZ không nhìn thấy bóng người, đành phải coi như thôi. Ân, bất quá hiện tại cũng không biết chúng ta ở vào cái nào cái phương vị a, nên đi bên nào. Phùng Tử Nhiên QNZ nghĩ mau trở về, cũng không biết qua bao lâu, người nhà nhất định rất lo lắng hắn, còn có cùng hắn đi ra đến đồng bạn, hắn trở về còn phải nghĩ biện pháp đền bù bọn họ thân quyến. Nghe được vấn đề này, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ đều là đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm bị biến dị nện trộm tới, còn thật không biết mình hiện tại ở đâu, lại hẳn là chạy đi đâu. Cái kia một cái tương đối thấp bé nữ hải cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên, ta biết đi như thế nào. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng, nàng có chút giật giật thân thể, khẩn trương nói ra, ta lúc ấy bị bắt tới thời điểm không có bị hoàn toàn cuốn lên, ta nhớ được phương hướng, ánh dạng đông căn cứ vị trí ở bên kia. Nói xong chỉ bên phải nàng. Mọi người ANLEI nàng chỉ phương hướng tiến lên, QNZ không có để ý đằng sau những người khác, trong núi rừng không có phương tiện giao thông, trên thân QNZ không có đồ ăn, mà lại nơi này nói không chừng còn có cái khác lợi hại biến dị thú, bọn họ nhất định phải nhanh trở lại căn cứ. Hoàn toàn không biết mình bị định nghĩa vì làm việc tốt không lưu danh ôn giao cưới tại đại hoàng trên lưng, tại sáng sớm giữa rừng núi nhảy vọt. Chờ rời đi nện tổ tốt một khoảng cách mới ngừng lại được, ôn dao nhảy xuống đại hoàng thân thể, tại đi đến một chỗ không có gặp qua thực vật trước ngồi xổm người xuống bắt đầu thu thập. Nơi này có không ít không có gặp qua thực vật, khó được đi ra một chuyến, ôn dao chuẩn bị chọn thêm tập một chút, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không chế tác cái khác dược tề. Đang bận rộn, ngữ điệp đi tới, nàng đem trước chủy thủ trong tay đưa cho ôn dao, dao dao, trả lại cho ngươi. Ôn dao dương mắt nhìn một chút. Lại cúi đầu xuống, đem gốc kia mở ra sâu đóa hoa màu tím thực vật cẩn thận từng ly từng tí tận gốc móc ra, bỏ vào trong không gian. Sau đó đứng người lên phủi phủi quần áo bên trên thổ, nghĩ nghĩ, đối nàng nói ra, ngươi trước dùng đến đi. Côn vợ ở, lạc mại chèn.